Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, Nick Fury. Điều này cũng không có gì ý nghĩa. Từ leo lên Queen Z sau khi liền vẫn đang trầm mặc, Nick Fury mở miệng nói rằng. Hắn đối diện, Coulson tán đồng địa gật gù. Muốn thay đổi một cái hình người như phương thức thật sự quá nhiều rồi. Lại không nói đã từng những người không biết thật giả phương pháp. Ở xã hội hiện đại bên trong, Coulson có thể dễ dàng nói ra rất nhiều loại phương pháp. Lại như là S, H, I, L, D, liền có rất nhiều phương diện này kỹ thuật. Có thể gần như 100% mà đem một người mặt thay đổi thành một người khác dáng dấp. Thậm chí nếu như đồng ý tiếp thu nano kỹ thuật cải tạo, một cái đặc công cũng có thể nắm giữ một tấm tùy ý biến hóa mặt, thông qua khuôn mặt phân biệt đến xác nhận một người thân phận. Là một cái rất đơn giản phương pháp, nhưng cũng không bảo hiểm. Đặc biệt là hiện tại xuất hiện người này là thuộc về trên người cùng một thời đại, xác nhận thân phận của hắn thì càng thêm khó khăn. Ở chiến tranh thế giới thứ hai, chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành có thể vẫn không có bảo tồn mỗi một cái đặc công tiêu bản gen truyền thống, lại không nói có cần thiết hay không, chỉ là trên kỹ thuật liền rất khó làm được điểm này. Giả thiết hắn chính là chân chính Fox đặc công, 1944 năm cái chết của hắn là xảy ra chuyện gì? Những năm này hắn đi nơi nào? Hắn tại sao còn bảo lưu năm đó dáng vẻ không có bất kỳ thay đổi? Nick Fury là nói với Coulson, nhưng càng như là ở dò hỏi chính mình. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại lại trở về, trực tiếp tìm tới S, H, I, L, D ở vào New York cứ điểm. Chỉ tên muốn tìm hắn, hắn tại sao phải làm như vậy? Những vấn đề này, Coulson một cái cũng không đáp lại được. Đem điện thoại di động bên trong văn kiện chuyển đi cho Nick Fury. Coulson chần chờ một chút, nhìn một chút chính mình đều là hỉ nộ không hiện rõ cục trường. Nếu như hắn chính là vị kia Fox đặc công, như vậy, chúng ta là không phải có thể ở trên người hắn tìm tới đội trưởng manh mối. Nghe ra Coulson trong giọng nói kích động tâm tình, Nick Fury cảm thấy rất thú vị. Bên người rất nhiều người đều biết một điểm, vẫn luôn là thành thục thận trọng hình tượng Coulson đặc công. Vẫn luôn phi thường si mê với siêu anh hùng, đặc biệt là đối với quốc gia này lớn nhất có sắc thái truyền kỳ Captain America. Coulson si mê trình độ quả thực có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung. Ở bình thường thời điểm, Coulson liền không chỉ một lần địa nỗ lực tìm kiếm Captain America thế kỷ trước rơi máy bay cuối. Cùng địa điểm, hy vọng có thể một lần nữa tìm tới Captain America. Nếu như số may, nói không chắc Captain America thật sự còn sống sót đây. Dù sao vậy cũng là tố chất thân thể đã đạt đến thân thể cực hạn cái thứ nhất Super Soldier A. Nếu như đã từng đã bị chứng minh tử vong Fox đặc công đều còn sống sót. Như vậy thuộc về cùng một thời đại Captain America đây. Liền ít nhất, Fox đặc công cũng hẳn phải biết có gì đó đi. Nghĩ tới đây, Coulson trong lòng chính là một trận phấn chấn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn năm đó tử vong vẫn là tồn tại điểm đáng ngờ. Này một loại nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công. Nhưng chết ở như vậy một lần nhiệm vụ bên trong, quả thực lại như là cố tình làm đúng không? Nick Fury nói ra kêu dần nghi ngờ. Không sai, tuy rằng ta rất rõ ràng, một cái có mạnh đến đâu người, cũng khả năng dùng phi thường buồn cười phương thức tử vong. Thế nhưng chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn, vẫn để cho người cảm thấy có chút khó có thể tin. Coulson nhìn thấy Nick Fury trên điện thoại di động phủi đi xem những người ngành tình báo phát tới. Được văn kiện, nói rằng, chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành thời kỳ tư liệu tất cả đều sử dụng chỉ chất tư liệu tiến hành. Bảo tồn, Nếu như không phải là bởi vì trước một quãng thời gian hồ sơ quán người một lần nữa thu dọn những người văn kiện, muốn tìm được Fox tư liệu thật sự có chút khó khăn. Không có điện tử bản tư liệu, liền ngay cả bọn họ hiện tại đang nhìn, cũng là hồ sơ quán người đối với Diệp Thiên Hồ lúc đó lưu lại hồ sơ sao chụp sau khi mới phát đưa. Tới, Queen Z coi như là như thế nào đi nữa tiên tiến, bên trong cũng không có trang bị máy fax, này lại không phải cho Nick Fury làm công dùng chuyên cơ. Bất luận làm sao, hắn năng lực cận chiến, rất phù hợp trong hồ sơ tư liệu. Coulson nghĩ đến trước từ New York căn cứ phòng khách máy thu hình quay chụp đến hình ảnh, không nhịn được thở dài nói, tiêu chuẩn 10 người đột kích đội, hơn nữa lúc đó là ở chỗ đó rất nhiều đặc công. Hắn ở không đủ 20 giây thời điểm liền khống chế lại cục diện. Lúc sớm nhất, nơi đó bầu không khí có thể không một chút nào thân thiện. Vừa bắt đầu liền đánh bất tỉnh hai tên bảo an nhân viên. Nắm không ra bất kỳ có thể chứng minh thân phận văn kiện. Biết S-H-I-E-L-D cục trưởng tên. S-H-I-E-L-D là cái mạnh mẽ tổ chức. Cũng là một cái đối với người thường mà nói thần bí tổ chức. Nick Fury tên, kỳ thực cũng có thể tính được với là cơ mật một trong. Lấy S-H-I-E-L-D làm việc thái độ. Dưới tình huống như vậy, lập tức liền ngoan ngoãn cho Diệp Thiên Hồ sắp xếp nghỉ ngơi gian phòng, thậm chí còn rất nhiều trên. Một ly cà phê mới là chuyện cười đây. Cuối cùng sở dĩ vẫn là cho Diệp Thiên Hồ cung cấp những điều kiện này. Nguyên nhân chỉ là bởi vì bất đắc dĩ. Hết cách rồi, đánh không lại a, lại như là Coulson chứng kiến như vậy. Một toàn bộ nghiêm chỉnh huấn luyện đột kích đội. Vào sân không bao lâu liền rời khỏi sàn diễn. Hơn nữa còn là phi thường mất mặt bị người cho nhấc đi. Trực tiếp liền tiến vào y hộ thất. Không có gây nên rối loạn chứ. Nick Fury cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Coulson cười khổ lắc đầu một cái. Bọn họ đều chưa kịp nổ súng đây. Còn có thời gian bao lâu? Nick Fury hỏi lần nữa. Coulson đặc công nhìn đồng hồ. Nói, khoảng cách một canh giờ thời hạn còn có 40 phút. Thời gian của chúng ta rất đầy đủ. Nếu như là những người khác, có thể không đáng Nick Fury làm lớn chuyện. Thực sự là thân phận của đối phương quá mức đặc thù. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là đối phương biểu hiện ra thực lực. Tuy rằng vào lúc đó S-H-I-E-L-D đột kích đội không cẩn thận trở thành tôn lên người khác mạnh mẽ phản diện tư liệu sống. Hơn nữa, nếu có thể nhẹ nhõm như vậy địa giải quyết một nhánh đột kích đội còn có nơi đó đặc công. Hơn nữa đối phương từ đầu tới cuối đều là bộ dáng thoải mái. Nick Fury có thể không cảm thấy. Hắn nói tới một canh giờ thời hạn. Chỉ là vì trang giả vờ giả vịt. Cũng không có để Diệp Thiên Hồ chờ quá lâu. Ngay ở hắn đứng ở bệ cửa sổ một bên thao túng một chậu yên ba ba bồn hoa thời điểm. Thuộc về hai người tiếng bước chân truyền vào trong tai của hắn. Tiếng cửa mở rất nhanh từ phía sau truyền đến. Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn thấy gần gũi tiến vào phòng Nick Fury cùng Phil Coulson. Cười nói, xem ra ngươi vẫn rất có thời gian quan niệm. Cũng không có như là điện ảnh bên trong đại nhân vật như thế. Chuyên môn dẫm cuối cùng thời gian điểm đến. Giống nhau từng ở điện ảnh bên trong nhìn thấy hình. Tượng, Nick Fury trên người mặc một bộ áo gió màu đen. Mù mắt trái bị che chắn ở màu đen trùm mắt phía dưới. Chỉ là ở trùm mắt ở ngoài bộ phận, có thể rõ ràng địa nhìn thấy ngang qua ở Nick Fury mắt trái. Ba đạo dường như thú chảo vẽ ra vết thương, càng theo hắn đồng thời tiến vào, là đều là lấy người hiền lành hình tượng gặp người Coulson, đặc công. Cùng phía trước Nick Fury hoàn toàn không giống. Coulson trên mặt vẫn mang theo rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt mỉm cười. Chỉ là không biết, Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy, Coulson xem ánh mắt của hắn, có chút kỳ quái, cái gì gọi là chuyện hay.